Liên Liên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lo lắng bất an, luôn cảm thấy nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Càng kéo dài càng phiền phức, nhưng lão gia và phu nhân đã có mưu tính riêng. Ta cũng chỉ có thể tạm thời đóng vai tiểu thư, từ từ mà làm. Chỉ là, khi đối mặt với An Nguyên Kỳ, gánh nặng tâm lý lại càng nặng nề. Nói thật lòng, ta sống ở phủ tướng quân rất thoải mái, một đám người hầu hạ, ngủ trên giường mềm, thắp đèn sáng suốt đêm, quần áo lụa là, đồ ăn ngon, thật là thoải mái. Trong phủ người ít, chỉ có ta và An Nguyên Kỳ là chủ. Trong số những người hầu, nam tớ chiếm đa số, lác đác vài nữ tỳ, trông rất phù hợp với phong cách của phủ tướng quân cao to. Khó phân biệt nam nữ, chỉ có một người tên A Tử là ngoại lệ, dung mạo thanh tú khả ái, dáng vẻ yểu điệu. A Tử vốn là kỹ nữ, thông thạo âm luật, là người của phường nhạc trong cung, vì dung mạo xinh đẹp nên được hoàng đế để mắt tới, ban cho An Trình, mặc dù là hoàng đế ban cho nhưng dường như hắn không thích, chưa từng dùng đến, vào phủ chỉ làm một nha hoàn bình thường. An Nguyên Kỳ nói, hắn chỉ động đến một mình ta, với thân phận của hắn, đây quả là chuyện hiếm có. Đêm tân hôn, thú vui phòng the, nếm được vị ngọt, hắn luôn say mê không biết chán, tràn đầy sức lực, khi thân thể bất tiện, ta nói, hay là chàng nạp vài thiếp đi, chọn mấy người dung mạo đẹp đẽ. Hắn nhàn nhã nhìn ta, người ta đều nói nữ nhân hay ghen. Sao phu nhân lại độ lượng đến vậy? Nhà cửa ở kinh thành, thường thì đại hộ đều có 3-4 thiếp. Chàng có thân phận như vậy, chỉ có một mình ta, sẽ bị người ta chê cười. Ta thì thầm, hắn cười nói, chê cười cái gì? Chê cười phủ tướng quân có một con hổ dữ. Ta nói rất khẽ nhưng hắn lại cười sảng khoái, không khách khí nâng mặt ta lên, hôn chụt một cái. Phu nhân không cần lo lắng, vi phu không để ý những chuyện này, nếu nàng thật sự là một con hổ dữ, người khác cũng không dám nói gì. Hắn nói xong, lại thì thầm bên tai ta, cười khẽ, chuyện đó, cùng phu nhân làm mới vui, ta không cần nữ nhân khác. Ta đỏ mặt, cố ý không nhìn hắn, nhưng hắn lại là người thẳng thắn, quyết tâm phải xoay mặt ta ra, áp sát lại gần. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm sâu, đỏ mặt rồi, có gì mà ngại, chúng ta là vợ chồng, bất kỳ chuyện thân mật nào cũng có thể làm, phu nhân không cần phải xấu hổ. Ôi, chàng đừng nói nữa, ta cứ nói, Liên Liên, kết tóc xe duyên, ân ái không nghi ngờ, ta mong cùng nàng bạc đầu giai lão, chọn đời chọn kiếp, ta không phụ nàng, nàng cũng đừng phụ ta. Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn kiên định và sâu sắc, khiến lòng người run lên. Cảm động là thật nhưng hoảng sợ cũng là thật. Ta là người quen tự mở đường cho mình, vốn định để hắn nạp thiếp, thêm nhiều nữ nhân vào phủ tướng quân, khuấy động một vũng nước đục, tôm tép nhỏ mới dễ về đúng vị trí của mình. Hắn càng dồn hết tâm trí vào ta, sau này càng khó chấp nhận sự lừa dối của người gối đầu. Lòng người là vậy, càng để tâm, càng để bụng, mũi ta cay cay, sao An Nguyên Kỳ lại là tướng quân chứ? Nếu hắn thật sự là đồ tể thì tốt biết bao. Cách chương.